Con đường bá chủ, chương 977, hàng ma đại đế tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị quý phi, chậm đến với các nàng tiếng cười rợn người mang theo cảm giác lạnh lão bao trùm cả không gian, 3000 thiếu nữ gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch, toàn thân lạnh run không còn nhiệt độ. Khi lão già kia đảo mắt qua xem các nàng, tất cả nữ nhân vô thức sinh ra cảm giác kinh tởm, buồn nôn đến cực hạn nhưng lại bất lực và nhỏ yếu. Các nàng như một bầy cừu vô hại đối diện với lang vương đói khát, vận mệnh hoàn toàn không phải do chính mình quyết định. Làm sao có thể, một nữ nhân lạnh rên nói ra, không phải nói quốc vương mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân là tiên tôn cường giả nên bề ngoài vẫn phong độ đó sao? Vì sao lại là bộ dạng này a? Tiếng nói của nàng làm một đám nữ nhân không rét mà run, 5 năm một lần, mọi thứ như là ác mộng. Khặc khặc, quý phi thích bộ dáng phong lưu anh tuấn sao? Quốc vương cười quái dị. Trong ánh mắt không dám tin của một đám nữ nhân, quốc vương đã biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã đến bên cạnh nữ nhân vừa rồi. Không, nữ nhân sợ đến mức tè cả ra quần. Thích bộ dáng trẻ tuổi, ta chiều nàng là được. Quốc vương nhếch miệng cười tạt, chợt nắm tóc nữ nhân xách lên cao, kề miệng vào cái cổ trắng nõn của nàng, há miệng gặm cắn. Chứng kiến hàm răng xuyên thấu ra thịt, máu tươi cuộn trào tiền vào trong miệng quốc vương, toàn thể nữ nhân vô thức ôm chầm lấy người ở gần, bầu không khí tuyệt vọng bao trùm cung điện hoa lệ. A, nữ nhân bị cắn trợn trắng mắt vùng vẫy trong tuyệt vọng, theo từng giọt máu tươi tiến vào miệng quốc vương, bộ dạng già nua của hắn đột nhiên chuyển biến. Rất nhanh, một nam tử phong độ anh tuấn đã xuất hiện, nhưng đám nữ nhân không còn tâm trạng để thưởng thức, trái lại hận không thể tự vẫn. Lúc này các nàng mới nhớ đến một điều, những nữ nhân trong quá khứ được nạp làm vương phi, sau khi tiến cung lại chưa từng trở ra, chưa từng quay về thăm nhà, cũng như biệt vô âm tính. Trước đó rất nhiều người chỉ cho rằng đây là quy tắc xâm nghiêm, không cho phép vương phi ra ngoài mà thôi. Nhưng ngày hôm nay chứng kiến cảnh tượng này, các nàng đã hiểu vận mệnh của những nữ nhân trước đó. Tại sao, một thiếu nữ như muốn phát điên ôm lấy đầu. Tại sao chúng ta là con dân của ngươi, ngươi lại làm như vậy? Khặc khặc, con dân của ta. Phải biết hy sinh vì ta, cái chết của các ngươi chính là vinh quang vô thượng. Quốc vương ném nữ nhân trên tay sang một bên. Nói đúng hơn, lúc này nàng ta chỉ còn là một bộ thây khô rỗng tuếch, chết đến không thể chết hơn được nữa. Quốc vương liếm liếm hương máu động lại trên môi, tiện tay bắt lấy một nữ nhân kế tiếp. Không, nữ nhân tuyệt vọng kinh hô, điên cuồng vùng vẫy. Toàn bộ nữ nhân còn lại như phát điên đứng lên bỏ chạy, nhưng tất cả lại bị đánh bật trở về, sợ hãi đến mức khóc giống lên, một số tâm lý chịu không nổi đến mức ngất đi. Ngu xuẩn, quốc vương cười lạnh, tôn lực đã phong tỏa vùng không gian này, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nghe nói thế, chúng nữ nhân sắc mặt càng trở nên u ám, các nàng đã nhận ra số phận của mình. Thật vậy sao? Đúng lúc này, một tiếng cười nhạt vang lên bên tai quốc vương. Đương nhiên là thật, quốc vương thuận miệng đáp. Chỉ là rất nhanh hắn cảm giác được có chuyện không đúng, vội vàng phản ứng lại, vô tận huyết tôn lực dâng lên trong tay, hình thành một cái huyết quyền, hung hăng hướng về sau lưng đấm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân ảnh mặc áo choàng đen ung dung hiện thân, 18 đường hồng hoang ma văn vận chuyển, thể vương viên mãn tu vi bùng nổ, cũng không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, thuận tay tung ra một đấm. Phốc, một đấm vừa ra, quốc vương như một miếng rẻ rách bay thẳng ra ngoài, một nửa thân thể nổ tung. Thấy tình cảnh này, đám nữ nhân đang tuyệt vọng như gặp phải ánh bình minh, hai mắt lóe lên từng tia thần thái. Người đâu, hộ giá, trẫm bị tập kích. Quốc vương nằm bẹp trên mặt đất, ánh mắt không dám nhìn thẳng Lạc Nam, ngược lại hét ầm lên, thanh âm vang vọng vương cung. Chỉ là không một ai đáp lại hắn. Thật có lỗi, trước khi tiến vào nơi này, ta đã đem vương cung thanh lọc một lần. Lạc Nam cười nhạt, đồng phạm với ngươi, không đáng để được sống. Khốn nạn, quốc vương sắc mặt oán độc. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta không oán không cừu. Đúng là không oán không cừu. Lạc Nam nhếch miệng, nhìn sang một đám nữ nhân chậm rãi hỏi. Thế ngươi và các nàng có cựu oán sao? Vì sao hại chết các nàng thê thảm như vậy? Ngươi muốn thay trời hành đạo. Quốc vương đè nén cảm giác sợ hãi, nghiến chặt răng. Có thể xem là vậy. Lạc Nam thản nhiên gật đầu. Ha ha, quốc vương cười lạnh. Ngươi giết ta, ngươi so với ta còn ác nhân hơn gấp vạn lần, gấp triệu lần. Nói nghe xem, Lạc Nam hứng thú hỏi. Công pháp mà ta tu luyện phải thôn phệ máu huyết mới có thể kéo dài tuổi thọ và gia tăng tu vi, một khi ta không thôn phệ máu huyết như vậy Càn Dương quốc này sẽ không có tiên tôn tọa chấn, đến lúc đó không còn ai bảo vệ Càn Dương quốc trước các kẻ thù, kết quả cuối cùng là dân chúng lầm than, thậm chí toàn bộ Càn Dương quốc sẽ hủy diệt. Quốc vương một mặt đường hoàng nói, Các nàng hy sinh để ta tu luyện chính là vì tương lai của Càn Dương quốc ngày càng hùng mạnh, hy sinh cái nhỏ để quốc gia được an bình, kẻ nào giết ta chính là đại ác nhân, bởi vì hắn đã gián tiếp hủy diệt Càn Dương quốc. Ha ha, miệng lưỡi rất tốt. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, cười nhạt. Thế cứ cách một năm lại có 10 vạn người mất tích, toàn bộ được bí mật đưa đến Huyết Ma Sơn Trang là sao? Ngươi giải thích thế nào? Đồng tử của quốc vương co rụt lại, ngoài mặt ra vẻ ngu ngơ. Ngươi nói gì ta không hiểu. Lạc Nam nhếch miệng, thân ảnh một lần nữa đã xuất hiện trước mặt quốc vương, một tay xách lấy cổ hắn như xách lấy cổ gà, gằn từng chữ nói. Càn Dương quốc thực chất giống như một cái chuồng gia súc, mà quốc vương như ngươi chính là người chăn nuôi, cứ cách một năm sẽ bí mật xuất chuồng 10 vạn sinh mệnh cung cấp cho Huyết Ma Sơn Trang thôn phệ, ngươi còn dám lấy lý do vì quốc gia đại nghiệp để qua mặt ta. Chấm. Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, vô tận hồn lực nhanh chóng tiến vào cơ thể quốc vương, điên cuồng xoắn lấy, tra tấn. Quốc vương tê tâm liệt phế gầm thét lên, từng cái lỗ chân lông máu tươi phun trào, đau đớn đến không muốn sống, vẫn cố chấp không thừa nhận. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng là tiên tu, làm sao có thể là người của Huyết Ma Sơn Trang, bọn chúng là thế lực ma tu. Đây chính là điểm lợi hại của Huyết Ma Sơn Trang, vì để qua mặt người khác nên thuộc hạ ở trong tối làm việc ác toàn là một đám tiên tu. Lạc Nam cười gằn, gia tăng lực tra tấn. Mà nghe lời nói của Lạc Nam, toàn thể nữ nhân đã run lên cầm cập vì sợ hãi, các nàng vạn vạn phần không nghĩ đến Càn Dương quốc còn có một mặt âm u khủng khiếp đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3.000 người các nàng ở đây không khác gì những con gia súc được chăn nuôi, được chủ chuồng gia súc hưởng thụ, mà những con dân khác của Càn Dương quốc lại được bí mật chuyển đến nơi khác, kết cục thê thảm không cần nói cũng biết. Chẳng trách Càn Dương quốc thường xảy ra các cuộc mất tích bí ẩn hàng năm, hơn nữa quốc vương của Càn Dương quốc có chính sách khuyến khích sinh con đẻ cái, nhà nào sinh nhiều hài tử sẽ được ban thưởng tài nguyên tu luyện. Cứ thế một vòng lặp địa ngục sẽ lặp đi lặp lại vô số lần, vật nuôi sinh nở sau đó xuất chuồng tiêu thụ, lại tiếp tục sinh nở, mãi mãi cũng không tận diệt. Nghĩ đến đây, đám nữ nhân chỉ cảm thấy hàn khí dâng lên tận óc, toàn thân rét lạnh. Quá trình này không khác chút nào với chăn nuôi gia súc, chẳng qua thứ được nuôi ở đây là nhân loại và tu sĩ mà thôi. Quốc vương bị tra tấn đến mức không chịu nổi nữa, oán độc gầm thét lên. Ngươi biết ta là người của Huyết Ma Sơn Trang còn dám động đến ta. Huyết Ma Sơn Trang chính là đế cấp thế lực, động đến ta ai cũng không cứu được ngươi. Yên tâm, hiện tại diệt ngươi, Huyết Ma Sơn Trang sau này ta cũng sẽ diệt. Lạc Nam hừ lạnh một tiếng. Lực lượng bùng nổ, đem quốc vương thiêu đốt thành một đống tro tàn, ngay cả linh hồn của hắn cũng bị nghiền nát, muôn kiếp không được siêu sinh. Đối với kẻ như tên này, Lạc Nam cũng lười đoạt hồn cho bẩn. Làm xong tất cả, Lạc Nam lấy ra hàng loạt khối lưu ảnh ngọc có ghi lại cảnh tượng vừa rồi ném cho đám nữ nhân. Ta chỉ giúp được đến đây, các ngươi đem tin tức phát tán ra ngoài, Càn Dương quốc cũng nên giải tán. Một khi người của Huyết Ma Sơn Trang tìm đến sợ rằng không còn kịp nữa. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Toàn thể nữ nhân quỳ rạp xuống đất dập đầu, như từ địa ngục gặp phải thiên đàng. Vị tiền bối giấu mặt này mặc dù không cưu mang các nàng, nhưng hắn đã giúp các nàng tìm được đường sống trong chỗ chết, các nàng nào dám đòi hỏi gì thêm. Trong lúc nhất thời, cả đám vận dụng tu vi bay vọt ra ngoài, mang theo lưu ảnh ngọc điên cuồng lan tỏa. Đám nữ nhân này sinh sống ở tiên ma vực, tu vi thấp nhất cũng là bán tiên, lại xém chút trở thành thực phẩm. Lạc Nam cũng không lo các nàng gặp nguy hiểm, những kẻ có liên quan và là đồng phạm với quốc vương đều đã bị hắn thanh tẩy sạch sẽ, trong quá trình đó cũng gom được một ít tài sản, xem như không tệ. Một lần nữa leo lên lưng tiểu tinh, như u linh tan biến mất dạng. Keng, tiến độ nhiệm vụ săn ma và chu tiên hoàn thành, 1.10. Lạc Nam sắc mặt bình tĩnh, tên quốc vương này rõ ràng là người của Huyết Ma Sơn Trang, nhưng tên của hắn còn nằm trên chu tiên bảng, có thể thấy thủ đoạn che giấu của Huyết Ma Sơn Trang tinh vi như thế nào. Chỉ sợ ngoài thiên địa hội ra không ai sẽ biết được quốc vương của Càn Dương quốc là một tiên tôn, nhưng lại là chó của thế lực ở ma giới nuôi dưỡng, còn bị thế lực bên phía ma giới treo thưởng. Lạc Nam cũng không bận tâm, chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Dựa theo tin tức mà Mộng Chi Tiên cung cấp, Càn Dương quốc chỉ là một trong 3 địa điểm để nuôi nấng huyết thực của Huyết Ma Sơn Trang tại tiên ma vực mà thôi. Quan trọng nhất chính là, Huyết Ma Sơn Trang nằm ở ma giới chứ không phải ở tiên ma vực. Có thể thấy chỉ riêng ở tiên ma vực còn có đến tận 3 địa điểm tội lỗi như vậy, càng đừng nói đến trong phạm vi địa bàn của Huyết Ma Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có đủ lượng máu huyết khổng lồ để tu luyện, Huyết Ma Sơn Trang đã âm thầm làm những việc tàn nhẫn và điên cuồng như thế nào? Lạc Nam còn nhớ, ở loạn cổ chiến trường lần trước trong đám đế tử vây công Tử Yên có một kẻ tên là Huyết Hình, hắn chính là đế tử của Huyết Ma Sơn Trang. Huyết Hình thi triển vũ kỹ huyết linh môn, bên trong đó ẩn chứa ngập trời máu huyết, chính là thôn phệ từ vô vàn sinh mệnh. Mà lần đó Huyết Hình còn liên thủ với Hùng Đại Sơn của Đại Ma Sơn, Đồ Thái của Đồ Tiên Môn, Bắc Ngao của Ma Thiên Môn. Qua đó có thể kết luận, Huyết Ma Sơn Trang mặc dù ở ma giới, nhưng có quan hệ quen biết với ba cái ma đế cấp thế lực ở Tiên Ma Vực, thậm chí rất có thể là đồng minh. Nghĩ đến đây Lạc Nam đau đầu, nếu đúng như hắn suy đoán, vậy đắc tội Huyết Ma Sơn Trang chính là đắc tội luôn với ba cái ma đế cấp thế lực kia. Thôi kệ, làng nhất thế hiện tại cũng không sợ bọn chúng. Lạc Nam đem sự tình bỏ ra sau ót. Cùng với tiểu tinh biến mất trong bầu trời đêm, hai cái trại chăn nuôi, còn lại của Huyết Ma Sơn Trang, hắn quyết định thanh trừ. Săn ma điện ở Tiên Ma Vực, Hàng Ma Đại Đế ánh mắt híp lại ngồi trên bảo tọa, chậm rãi mở miệng. Kết quả điều tra thế nào? Kẻ đó là ai? Bên trong hư không, một giọng nói cung kính đáp lại. Bẩm Đại Đế, đã có chút manh mối về Lạc Nam, hắn từng xuất hiện ở kiêu hoành giới, hơn nữa còn cùng đế tử Dịch Thập Cửu của Dịch Gia phát sinh xung đột, sau cùng mượn uy thế của Tiêu Dao Tiên Đế để Dịch Gia chấp nhận thua thiệt. Tiêu Dao Tiên Đế, Hàng Ma Đại Đế ánh mắt co rụt lại. Tiêu Dao Tiên Đế là cường giả từ thượng cổ tồn tại cho đến ngày nay, là người cùng thế hệ với Nghịch Long Đế, Tuế Nguyệt Nữ Đế, Thiên Đế. Mặc dù Tiêu Dao Tiên Đế làm việc và hành sự một cái phóng khoáng tùy ý, cũng rất ít khi ra tay, nhưng có thể mang theo một đống bảo vật ngao du vũ trụ, nghe qua đã thấy khủng bố rồi. Thực lực của Tiêu Dao Tiên Đế, chỉ sợ dù là đại trưởng lão của Vạn Yêu Thánh Địa cũng khó thể nào sánh bằng. Nhân vật như vậy mà Lạc Nam còn mượn được uy thế. Đại đế yên tâm, Lạc Nam chỉ hơi được Tiêu Dao Tiên Đế thưởng thức mà thôi, cũng không có quan hệ mật thiết. Người ẩn trong hư không mở miệng nói, đem một khối lưu ảnh ngọc đưa đến tay Hàng Ma Đại Đế. Hàng Ma Đại Đế quan sát tình cảnh trong lưu ảnh ngọc, chứng kiến Lạc Nam biểu hiện một màn ở kiêu hoành giới, đến mức Dịch Thập Cửu phải tức đến ngất đi, nhịn không được nói ra. Kẻ này quả nhiên chí dũng song toàn, nếu thuận lợi trưởng thành sẽ là một mối lo ngại. Vâng, kẻ này mặc dù tu vi chưa cao, nhưng những chuyện hắn làm đều vô cùng nắm chắc, chưa thấy ăn thiệt thòi lần nào, quả thật đáng để lưu ý, lời của Hàng Ma Đại Đế lập tức được đồng tình. Vậy phải làm sao? Ta không cam tâm mất đi tiên hỏa một cách vô duyên như vậy. Phải giết hắn mới hả giận. Hồng Hài ngồi ở bên cạnh rốt cuộc phải lên tiếng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hàng Ma Đại Đế trầm ngâm giây lát, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhếch miệng liên tục nói. Dịch Thập Cửu và Lạc Nam có thù, đến kiêu hoành giới báo cho hắn về tung tích của Lạc Nam ở Tiên Ma Vực. Chúng ta mặc dù không thể hành động bừa bãi, nhưng có thể mượn đao giết người. Tiềm lực của Lạc Nam chắc chắn sẽ được Chu Tiên Điện xem trọng, hắn lại là một tiên tu, tên của hắn chắc chắn sẽ xuất hiện trên Chu Tiên bảng trong thời gian tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, Lạc Nam cùng Xích Lôi Tông cũng có thù, có thể lợi dụng danh nghĩa Xích Lôi Tông thuê U Minh các ám sát hắn. Tuân mệnh, thanh âm nhận lệnh vang lên, sau đó tan biến. Lạc Nam chẳng phải có thiên địa dị vật sao? Nhị lang đang muốn thu thập đấy. Hồng Hài trong mắt xuất hiện vẻ ác độc. Không được. Hàng Ma Đại Đế lập tức lắc đầu. Lần trước Nhị Lang Đế tử hành động để lại sơ hở khiến Liệt Gia và Trần Lâm thế mạng, cao tầng đối với hắn đã có bất mãn, đang bị hạn chế hành động. Chúc mọi người ngủ ngon. Số TK 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How. PayPal, Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail, com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ. Cần Thơ 2. Momo 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn. Cách chương.